Vô Nhai biết bên này xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn Độc Cô Cửu Tà đi tìm người, hắn mong chờ đại thần cũng là cao thủ Độc Cô gia. Nhưng tổ cha nó, cả đám đã chạy ra ngoài đi dạo. Độc Cô Cửu Tà hỏi, Vô Nhai, ngươi còn có thể tìm đến Thánh Binh Sư? Vô Nhai lắc đầu, nói, không biết ta đang liều. Vô Nhai cười khổ, hắn làm sao có tin chắc? Thủy Tinh an ủi Vô Nhai. Vô Nhai đừng lo, có lẽ phụ thân của ta sẽ nhanh chóng đến. Trong lòng Thủy Tinh hận phụ thân muốn chết, đã đến nước này rồi sao còn chưa xuất hiện. Thủy Tinh không tin Đan Đạo Hùng không biết chuyện xảy ra nơi đây. Không cần lo, chỉ cần ta triệu hóa ẩn được vị đại thần này thì sẽ không có chuyện gì. Đan Đạo Hùng cũng là một trong những người Vô Nhai mong chờ. Lúc trước Đan Đạo Hùng nói đoán được Vô Nhai là nhi tử của ai, tức là gã thậm chí biết Độc Cô Chiến Phong, các chu u linh kiếm vô cùng bí ẩn trong Độc Cô gia. Thực lực của Đan Đạo Hùng đã đến Thánh Binh Sư, nếu bảo Độc Cô Chiến Phong không là Thánh Binh Sư thì dù Vô Nhai ngây thơ vô số tội cách mấy cũng không tin. Vô Nhai không mong Đan Đạo Hùng giúp đỡ, vì lòng kiêu ngạo của hắn. Mỗi lần Vô Nhai đều nhớ lời Đan Đạo Hùng từng nói, nên hắn định kêu gọi đại thần thứ hai. Vô Nhai bắt đầu vẽ vời. Vô Nhai, ngươi đang làm cái gì? Không lẽ ngươi có thể vẽ ra ma pháp trận triệu hoán? Triệu hoán ra đại ma thần trong ma giới. Cách chương.